chị em của tôi đáng giá bạc tỷ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dục nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Hứa Tinh Niên, cô đang đe dọa tôi đấy à? Tôi bình tĩnh đáp. Lúc trước là tôi ép anh lấy cắp công quỹ sao? Tại sao giờ lại biến thành tôi đe dọa anh? Khi xưa, Chủ tịch Chu không truy cứu anh là nể mặt anh có quan hệ với Tiểu Mễ. Nhưng điều đó không có nghĩa anh không sai. Tôi tiếp tục, giờ tôi là cấp trên trực tiếp của anh. Tôi muốn làm đúng luật, có vấn đề gì sao? Châu Dục tức tối, nắm chặt tay. Được thôi, cô muốn làm vậy phải không? Vậy để tôi tiết lộ luôn. Số tiền chia tay 2 vạn tệ mà cô nhận được trước kia cũng là từ tiền công quỹ. Tôi sẽ tố cáo cô. Coi như cả hai cùng tiêu đời. Nói xong anh ta hùng hổ đóng sập cửa bỏ đi. Chiêu dọa dẫm thành thục của anh ta khiến tôi phải đứng hình. Anh ta đúng là không biết luật pháp mà. Tôi đã làm việc với bộ phận pháp chế của công ty, quyết tâm đòi lại số tiền mà Châu Dục đã chiếm dụng. Hứa Tiểu Mễ vẫn chưa chia tay với Châu Dục, nghe đâu mỗi ngày anh ta đều quấn lấy cô ấy để mượn tiền. Một tuần sau, Hứa Tiểu Mễ cho đăng tải video ngắn mới. Tiêu đề là, hai chị em vạch trần gã cha nam. Hứa Tiểu Mễ cắt ghép những tình tiết của ba chúng tôi thành một đoạn clip trông như chương trình thời sự xã hội. Thậm chí còn lồng thêm video và các đoạn thoại thuyết phục ngọt xớt của Châu Dục mà cô ấy bí mật quay lại. Phải nói là sinh động đầy đủ. Giờ đây, Hứa Tiểu Mễ cũng có một lượng người theo dõi kha khá. Sau khi đăng lên, lượt xem tăng vọt, ai xem cũng phải thốt lên. Quá tuyệt vời, kết thúc video là 4 chữ. Cha nam trả tiền, chỉ sau một đêm, Châu Dục bỗng chốc nổi tiếng khắp mạng xã hội. Châu Dục không chịu hoàn trả công quỹ. Bị cưỡng chế thi hành án, công ty dĩ nhiên không thể giữ anh ta lại. Không những bị sa thải mà còn phải bồi thường thêm tiền vi phạm hợp đồng. Ngày làm thủ tục nghỉ việc, tôi lại gặp Châu Dục. Vẻ mặt anh ta hốc hác, Châu Dục nhìn tôi rồi nói. Tình nhiên, anh biết mình sai rồi, nể tình 5 năm của chúng ta, có thể làm lại từ đầu không? Tôi cười chua chát. Rốt cuộc ai đã cho anh dũng khí nói ra câu đó mà không thấy xấu hổ vậy? Dạo này tôi và Hứa Tiểu Mễ lại thân nhau như hình với bóng. Cô nàng còn quyết định táo bạo, ôm cả chiếc gối đến ở nhà tôi, tuyên bố muốn sống cùng tôi. Bọn cha nam sống được, tại sao tôi lại không được? Cũng có lý. Tôi đành chấp nhận, nhưng chỉ một thời gian sau, tôi bắt đầu thấy không ổn. Cô nàng cứ bám theo tôi như máy định vị, ngày ngày giám sát từng di chuyển của tôi. Chỉ cần tôi về trễ chút thôi, lập tức cô nàng gọi ngay. Y như ông bố khó tính kiểm tra phòng vậy. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ lạ nhất. Kỳ lạ hơn nữa là dạo gần đây cô nàng cứ lén lút nhắn tin với ai đó, thi thoảng lại cười ngớ ngẩn trước mặt tôi. Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi nữa. Tiểu Mễ, rốt cuộc em đang giấu chị chuyện gì? Hứa Tiểu Mễ lập tức có vẻ chột dạ, giấu điện thoại ra sau lưng. Đâu có gì à? Hành động mờ ám thế này, không phát hiện ra mới lạ. Tôi giả vờ quay lại chào. Rồi nhanh tay giật lấy điện thoại của Hứa Tiểu Mễ. Cô nàng la oai oái, cố giành lại. Tôi giơ cao lên xem, hóa ra là tin nhắn với Chu Hoài. Dòng cuối cùng là tin nhắn của cô nàng. Báo cáo cậu nhỏ, hôm nay chị Tinh Niên không ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà. Phía bên kia trả lời gọn lòn. Không trách được tôi thấy kỳ lạ. Dạo gần đây hễ ai giới thiệu đối tượng cho tôi là thể nào cũng bị Chu Hoài kêu vào làm thêm giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra Hứa Tiểu Mễ ở đây không phải vì nhớ tôi, mà là đến làm gián điệp. Hứa Tiểu Mễ, vèo, cái giật lại điện thoại, vừa chạy biến vừa gửi tin nhắn thoại cho Chu Hoài. Cậu ơi, nguy rồi, chị Tinh Niên phát hiện rồi, em rút lui đây, chú tự lo liệu đi nhé. Vài giây sau, điện thoại tôi đổ chuông, là Chu Hoài, tôi bắt máy, cả hai đều im lặng, một hồi lâu, tôi không chịu nổi. Anh có ý gì vậy? Chính là ý mà em nghĩ đó. Em đâu có nghĩ gì cả. Nhưng ý của anh là vậy. Tôi ngán ngẩm không muốn đôi co, chỉ im lặng. Cuối cùng, Chu Hoài lên tiếng. Hay là em thử nghĩ đến việc làm gì của Tiểu Mễ xem đi. Nhìn cô nàng đang len lén thò đầu ra từ phòng, tôi chợt ho nhẹ. Em sẽ suy nghĩ, ai mà ngờ, cái người mà Hứa Tiểu Mễ và tôi từng gặp trong hộp đêm năm ấy, kẻ mà cô nàng gọi là Lão Lục. Lại có ngày thật sự trở thành Lão Lục của tôi. Ngày tôi cưới, Hứa Tiểu Mễ ôm tôi khóc thút thít. Cô nàng vừa say khướt vừa giơ ly rượu lên trước mọi người rồi hét lớn. Cha Nam tránh xa, chị em vạn tuế. Cuối cùng, Chu Hoài đành phải đẩy cô nàng ra khỏi sảnh khách sạn với khuôn mặt đen kịt. Sang trang đọc truyện tiếp nha. Cách chương.